Chương 1328, Thiên Vương huyễn cảnh. Ánh mắt của mọi người đều là tập trung tại kia tuyết sơn hồ trên mặt, rơi vào từng người tản mát ra không kém khí tức sáu đạo thân ảnh phía trên. Tam đại thanh niên vương giả giao đấu tam đại nổi tiếng từ xưa vương giả. Thật sự là có một không hai cuộc chiến. Mọi người không khỏi cảm xúc sục sôi. Xung quanh sương mù dày đặc tiêu tán ra, huyễn thiên vương thân hình hiện lên xuất ra, bất quá như trước chỉ có thể nhìn đến hắn khuôn mặt, lại nhìn không đến thân thể, chỉ thấy được hắn hé miệng, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Thiên nhãn vương, nghe nói mê hồn thiên nhãn của ngươi là tất cả huyễn thuật khắc tinh, hôm nay ta cũng muốn nhìn xem, ngươi mê hồn thiên nhãn này, có thể hay không phá được ta bạch ngân huyễn nhãn này chợt thi triển huyễn thuật. Sẽ rất dễ dàng. Lăng Âm mặt không đổi sắc, mi tâm nàng, kim sắc mắt dọc mở ra, phảng phất bất kỳ huyễn thuật, bất kỳ hư ảo chi giống như, đều muốn bị trong chớp mắt khám phá. Vậy có thể chưa hẳn. Huyễn Thiên Vương cười lạnh một tiếng, mi tâm của hắn đồng dạng là nứt ra ra, thả ra một cỗ vặn vẹo ba động, cỗ này vặn vẹo ba động tràn ngập ra, những nơi đi qua, quá thành một mảnh bạch ngân không gian. Thiên Vương huyễn cảnh hét lớn một tiếng, bạch ngân trong không gian rồi đột nhiên hiện ra một đạo ngàn trượng hư ảnh. Này đạo hư ảnh thân hình cao lớn, sắc khí đằng đằng, hai tay ôm tỷ bà, chỉ thấy được hai tay của hắn vuốt tỷ bà, rồi đột nhiên khẽ đàn xuất cực kỳ chói tai âm phủ. Phương Đông Chỉ Quốc Thiên Vương. Không ít thanh niên một đời sắc mặt kinh ngạc, này một đạo hư ảnh, rõ ràng chính là kia tứ đại thiên vương bên trong Chỉ Quốc Thiên Vương. Đồng thời ở nơi này, phương Bắc, Tây Phương, phía Nam, đều là xuất hiện một đạo hung thần hư ảnh, hay là cầm bảo kiếm, hay là hai tay cuốn xà, hay là cầm cái rủ, đồng thời áp bách hướng Lăng Âm. Người này quả nhiên có chút tài năng. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, những người khác e rằng chỉ có thể nhìn đến mông lung một mảnh, mà hắn lại có thể xuyên thấu qua này trùng điệp trở ngại thấy được kia trong đó cụ thể tình hình. Thiên Vương huyễn cảnh này đích sắc không giống bình thường, đổi lại là ý chí không kiên định người, lần này sợ là sớm đã ý chí tan vỡ, thịt nát xương tan. Bất quá lúc này Lăng Âm sau lưng, không ngờ có một khỏa hư không cự nhãn hiện ra, từ nơi này một khỏa hư không trong con mắt lớn, liên tục không ngừng điệu thả ra thôn phệ chi lực, đem kia xung quanh vọt tới uy áp cho sống sờ sờ địa hóa giải ra. Từ xa nhìn lại, hai người đều tại chỗ đó vẫn không nhúc nhích, giống như là hai cái tượng đá đồng dạng, nhìn qua chiến đấu mười phần không thú vị. Thế nhưng tâm lực cường đại người, lại có thể thấy được hai người giao thủ tình huống, hung hiểm vô cùng. Tới so sánh, tại mặt khác hơi nghiêng, Vệ Vô Tiện cùng Long Thương Vương chiến đấu liền hiển lộ dị thường kịch liệt. Long Thương vô địch ma đạo sát sinh kiếm thiên nhai chỉ xích chúng sinh thành ma tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hai bên ngươi tới ta đi, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ bên trong, liền giao thủ hơn 10 chiêu. Vô luận là Vệ Vô Tiện, hay là Long Thương Vương, trên người đều che kín vết thương, trên người Vệ Vô Tiện có 6 cái lỗ máu, mà Long Thương Vương cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Trên người của hắn có 10 vị trí vết kiếm, nếu như không phải là tu vi của hắn so với Vệ Vô Tiện thâm hậu nhiều lắm, e rằng hiện tại hắn sớm đã bại trận. Điều này làm cho Long Thương Vương trong nội tâm 10 phần chấn kinh, liền Vệ Vô Tiện cũng như này khó đối phó, kia vừa rồi đánh bại Vệ Vô Tiện Lăng Trần, lại nên mạnh mẽ đến mức nào hơn nữa. Hắn phát hiện, Vệ Vô Tiện này tuy thân thể trạng thái không tốt, trên người bị thương không ít, nhưng là thấy quỷ chính là, đối phương tổn thương càng nhiều. Ngược lại chiến lực có càng ngày càng mạnh xu thế, ngược lại là hắn trạng thái trượt đến lợi hại, như thế chiến đấu hạ xuống, để cho hắn có dũng khí. Trong lòng run sợ cảm giác, tại Tuyết Sơn Hồ Trung ương, nơi đó là huyền nữ cùng Bạch Dạ Vương chiến trường. Huyền nữ sư muội, ngươi đánh bại thủ đoạn của Quỷ Liên Vương xác thực cao minh, bất quá đáng tiếc, đối với ta lại không cái gì trọng dụng. Bạch Dạ Vương nhàn nhạt địa nhìn qua huyền nữ, trong mắt nổi lên một chút hào quang. Huyền nữ võ học 10 phần huyền diệu, người bình thường còn chưa thấy được nó huyền bí, liền đã bại vào nó tay, nhưng hắn Bạch Dạ Vương bất đồng. Hắn Bạch Dạ Vương, trời sinh liền có được người khác vô pháp với tới thấy rõ lực, trong mắt hắn, bất kỳ phức tạp đồ vật đều bị pha loãng, cuối cùng bị hắn tìm ra sơ hở, cuối cùng đem phá giải. Pha y không huyền nữ kẹp lên ngón tay, chợt giơ lên, tại nàng ngón giữa bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lá cây, từ trong tay của nàng bay ra ngoài. Bạch Dạ Vương ánh mắt như trước đạm mạc, phảng phất sớm có chuẩn bị đồng dạng, tại tầm mắt của hắn, lá cây phảng phất không chỉ một mảnh, mà là có hàng trăm hàng ngàn mảnh, rậm rạp chẳng chịt. Khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong, Bạch Dạ Vương cất bước tiến nhập kia phía trước thụ diệp không đang lúc bên trong. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn phá huyền nữ chiêu số, đánh bại huyền nữ, liền nhất định có thể chinh phục người sau, bắt tù binh huyền nữ tâm hồn thiếu nữ. Ba trận chiến cũng như hỏa như đồ triển khai, nhưng mà trước hết nhất phân ra thắng bại, lại là Vệ Vô Tiện cùng Long Thương Vương chiến đấu. Bởi vì này tiêu so sánh nguyên nhân, Long Thương Vương chiến lực tổn thất được càng ngày càng nghiêm trọng, mà Vệ Vô Tiện lại càng đánh càng hăng, tiềm lực tựa như dùng không hết đồng dạng, cuối cùng ngực của Long Thương Vương đã trúng một kiếm, bị xuyên thủng một cái lỗ máu, trái tim bị hao tổn, bị ép bại dưới trận. Thế nhưng Vệ Vô Tiện cũng bản thân bị trọng thương, chiến lực 10 không còn một, so với Long Thương Vương không khá hơn bao nhiêu. Sau đó, Lăng Âm cùng Huyễn Thiên Vương quyết đấu cũng là sẽ phải phân ra thắng bại. Phá Lăng Âm quát chói tai một tiếng, mê hồn thiên nhãn uy năng bị thúc dục đến cực hạn, một cỗ vô hình ba động rồi đột nhiên nộn nhạo mà khai mở, kia một đạo Thiên Vương huyễn cảnh cũng là từng khúc nổ tung, phá toái ra. Trung cực huyễn thị huyễn cảnh bị phá, Huyễn Thiên Vương Bạch Ngân ảo ảnh đồng dạng là lấp lánh không thôi, tại hắn mắt dọc, rồi đột nhiên nổi lên một đạo muôn nghìn việc hệ trọng đồ án, tại hắn nhìn chăm chú, kia một đạo muôn nghìn việc hệ trọng đồ án đem Lăng Âm bao phủ ở trong. Tất cả mọi người thấy được kia một đạo muôn nghìn việc hệ trọng đồ án cực giả, lập tức đều buồn ngủ, tinh thần lâm vào tinh thần sa sút trạng thái. Thật cường đại huyễn thuật đang ở nơi xa Lăng Trần đều cảm nhận được cỗ này huyễn thuật uy áp, tinh thần xuất hiện ảo giác, sẽ phải bị thôi miên. Mê hồn nhưng mà Lăng Âm tại kia đợi trùng kích, thân thể lại là sừng sững bất động, giống như trong gió lốc thuyền nhỏ đồng dạng, nhưng mà mê hồn thiên nhãn của nàng, lại là rồi đột nhiên thả ra một đạo hữu quang. Mạnh liệt bắn ra ngoài. Lăng Âm phản kích tại Huyễn Thiên Vương thế công trước mặt hiện lộ cực kỳ yếu ớt, dưới cái nhìn của Huyễn Thiên Vương càng phải như vậy, hắn căn bản không có coi trọng Lăng Âm phản kích, nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng Âm trong mắt thả ra trùng sáng, lại là tại trước người của hắn ước chừng 10m vị trí rồi đột nhiên nổ bung, lập tức một cỗ vặn vẹo hào quang khuyết tán ra, đem thân thể của Huyễn Thiên Vương bao bọc ở trong. Cái gì tại thân thể bị bao trùm chốc lát? Sắc mặt Huyễn Thiên Vương cũng là rồi đột nhiên kịch biến, bởi vì hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là hãm vào huyễn cảnh dấu hiệu, cũng chính là Lăng Âm huyễn thuật so với hắn cao minh hơn. Phốc phốc, tại Lăng Âm huyễn cảnh bao phủ, Huyễn Thiên Vương cuối cùng không địch lại, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây đồng dạng, từ giữa không trùng chồng rơi hạ xuống. Nhưng gần như cũng ngay lúc đó, trên mặt của Lăng Âm trắng xám tới cực điểm. Đồng dạng là một ngụm máu tươi phun tới, thi triển ra vừa rồi huyễn thuật, đã vượt ra khỏi thân thể nàng phụ tải. Giờ này khắc này, tâm lực của Lăng Âm cũng là gần như hao tổn hầu như không còn. Nếu là chậm thêm một ít, e rằng thắng chính là Huyễn Thiên Vương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.